Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, toàn diệt. Người xác định. Nghe xong Shiva đề nghị sau đó, tất cả mọi người một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ nhìn hắn. Lời hắn nói, liền phảng phất là thiên phương dạ đàm một dạng. Liền Kaka đều lần đầu lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ta phi thường xác định, không có nắm chắc, ta sẽ không nói. Nếu như thất bại, chúng ta chẳng những bại lộ, còn sẽ đối mặt ba gã thượng nhẫn truy sát. Tuy nói Kakashi tự tin, thế nhưng cũng không có tự đại đến ở đồng thời đối mặt ba gã thượng nhẫn tình huống bên dưới. Còn muốn bảo vệ mình đội viên, cái kia căn bản là tại tìm chết. Ta có lòng tin, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi muốn yểm hộ tốt ta. Ta không thể bị quấy nhiễu. Một chiêu này, thành thật mà nói, Shiva còn không phải quá quen thuộc. Nếu như bị quấy nhiễu lời nói, rất có thể sẽ thất bại. Nếu như thành công lời nói, như vậy làng mây chả sẽ là ba gã thượng nhẫn, 10 tên trung nhẫn còn có 20 danh hạ nhẫn đại giới. Nghe vậy, Kakashi rơi vào trầm mặc. Lúc này, Genia hướng mặt sắc biến đổi. Chờ, các loại Kakashi đội trưởng. Cái ý nghĩ này cực kỳ hiển nhiên không thực tế. Hắn bất quá là mới vừa mới từ ninja trường học tốt nghiệp. Làm sao có thể làm đến bước này? Điều này thật sự là quá hoang đường. Nhất chiêu toàn diệt hết thảy ninja. Coi như là một cái tinh anh thượng nhẫn cũng không dám nói. Cái này mới vừa tốt nghiệp tân nhân dĩ nhiên khen dưới ở đây hải khẩu. Shiva phi thường khinh bỉ nhìn Genia hướng liếc mắt. Thật không biết người này là thế nào hỗn đến ám bộ tới. Nếu Shiva có thể làm ra thứ phán đoán này, đã nói lên cực kỳ có nắm chắc. Dù sao, cái này cũng quan hệ đến Shiva cái mạng nhỏ của mình. Hắn cũng không dám sằng bậy. Kakashi cùng Yugao đều trầm mặc. Cực kỳ hiển nhiên đối với Shiva ý tưởng cực kỳ tâm động. Kakashi cách làm cực kỳ bảo thủ. Chỉ ít nói, thượng nhẫn sẽ không tìm tới Shiva đám người. Kakashi áp lực muốn nhỏ một chút. Mà Shiva cách làm cũng rất lớn can đảm. Nếu là thất bại, cả cái tiểu đội đều sẽ rơi vào trong nguy cơ. Nhưng là nguy hiểm cao thì có hồi báo nhiều. Sau một lát, Kakashi ngẩng đầu lên, nhìn Shiva nói rằng, xác suất thành công có bao nhiêu? 80% ở trên. Tốt, liền tiếp tục sử dụng Shiva sách lược. Lập tức hành động, Kakashi quyết định thật nhanh. Căn bản không có do dự. Mà Genia hướng thì là biến sắc. Kakashi đội trưởng, đây là mệnh lệnh. Nếu như thất bại ta sẽ bảo hộ các ngươi. Yên tâm đi. Nghe vậy, Genia hướng không thể làm gì khác hơn là tiếp thu. Bất quá, hắn nhìn Shiva ánh mắt cũng không quá thân mật. Đi thôi, Yugao. Người này quá kinh sợ. Một mặt nói, Shiva lôi kéo Yugao tay liền theo Kakashi. Người nói cái gì? Genia hướng một hồi tức giận. Bất quá bây giờ là chấp hành nhiệm vụ trên đường. Hắn cũng không nói gì thêm. Lập tức cũng đi theo. Không sai biệt lắm đi tới chừng 10 phút đồng hồ. Shiva đám người rốt cuộc tiến nhập làng mây cứ điểm trong phạm vi. Cái phạm vi này, vừa lúc ở Shiva bên trong phạm vi công kích. Chỉ bất quá chu vi cũng có làng mây ninja đang đi tuần. Cho nên cần Kakashi đám người yểm hộ. Tìm một cái cư cao lâm hạ vị trí. Kakashi, Yugao cùng Genia hướng ba người lập tức kết ấn. Một người phân ra một cái ảnh phân thân đi ra. Dùng ảnh phân thân đi hấp dẫn chiến lực. Làm hết khả năng đem làng mây ninja hấp dẫn đến cứ điểm trung ương. Cứ điểm phương viên cây em. Tất cả ninja đều phân tán ra. Đem bọn họ hấp dẫn đến cùng nhau. Shiva có thể một mẻ hốt gọn. Làm xong đây hết thảy sau đó, Kakashi lập tức làm một cái thủ thế. Tán, hiu hiu hiu, ba đạo ảnh phân thân lập tức hóa thành tàn ảnh tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc, làng mây cứ điểm trong, gõ cảnh báo thanh âm. Địch tập, địch tập, địch tập. Kakashi ảnh phân thân lập tức kết ấn dùng hết Chidori, xông vào làng mây cứ điểm trung ương. Đồng dạng, Yugao cùng Genia hướng ảnh phân thân cũng từ phương hướng bất đồng tiến công. mà mục tiêu đều là cứ điểm trung ương. Được rồi, có thể bắt đầu rồi. Ở bản thể bên này, Kakashi đám người xuất ra phi tiêu, đem Shiva vây quanh. Nếu không, tuần tra ninja tới gần. Shiva hít sâu một hơi, chợt đánh bắt đầu bàn tay phải. Màu đen chakra ở bàn tay của hắn bên trên chậm rãi hội tụ. Ong ong ong, một cỗ khó tin khổng lồ chakra lấy tốc độ cực nhanh hội tụ với nhau. Đồng thời phóng xuất chói tai bạo minh âm thanh. Này cổ chakra, đem yểm hộ Shiva Kakashi đám người giật nảy mình. Thập cái gì? Này cổ chakra, thật mạnh. Liền Kakashi cũng không nhịn được tán dương. Hắn, Raikiri, đã là cấp bậc nhẫn thuật. Thế nhưng, Shiva hội tụ chakra, ít nhất là Raikiri, hơn gấp 10 lần. Rốt cuộc là từ đâu tới khổng lồ như vậy chakra? Genia hướng cũng ngơ ngác nhìn Shiva. Khó có thể tin, người này thật là mới. Chỉ có, tốt nghiệp sao? Mới, chỉ có, 6 tuổi. Dĩ nhiên chakra số lượng khổng lồ như vậy. Kakashi, Yugao còn có Genia hướng đều bị Shiva chiêu thức ấy hoàn toàn khiếp sợ đến. Nhưng là, còn không phải các loại. Chờ, bọn họ giật mình hết. Lập khắc liền có người phát hiện động tĩnh của nơi này. Dù sao, loại này khổng lồ chakra ba động. Cho dù là khoảng cách ngoài ngàn mét đều có thể rõ ràng mà cảm thụ. Chết tiệt. Bên này có địch nhân. Làng mây tuần tra ninja lập tức liền phát hiện Shiva động tĩnh. Hắn đang làm cái gì? Mau ngăn cản hắn. Trên tay hắn mánh khóe quá nguy hiểm. Đã nhận ra nguy cơ. Ba gã tuần tra làng mây ninja lập tức hội tụ vào một chỗ. Muốn ngăn cản Shiva. Hưu một tiếng. Một bả phi tiêu hướng phía Shiva bay đi. Bất quá giữa đường đã bị Kakashi cản lại. Không có ý tứ. Các ngươi đối thủ là chúng ta. Kakashi ba người gắt gao bảo vệ Shiva phía sau. Shiva toàn thân toàn ý vùi đầu vào nhẫn thuật trong. Lấy hắn bây giờ đối với cái này nhẫn thuật trưởng khống. Tuyệt đối không cho phép hắn phân tâm. Cho nên hắn mới. Chỉ có. Cần yểm hộ. Áp xúc áp xúc áp xúc. Xoay tròn xoay tròn xoay tròn. Sau đó rót vào phong độn chakra. Ong ong ong làm thanh âm vững vàng trong nháy mắt đó. Mảnh không gian này dường như đều yên tĩnh một dạng. Đang tại chiến đấu Kakashi đám người thậm chí làng mây ninja đều ngây dại. Bọn họ hoảng sợ nhìn huyền phù ở Shiva trên lòng bàn tay. Shuriken bộ dáng chắc đoan. Một bộ thấy quỷ dáng dấp. Cái kia, đó là vật gì? Quá nguy hiểm. Shiva căn bản không quản được nhiều như vậy. Nhắm ngay làng mây cứ điểm đang trung ương. Lúc này, không sai biệt lắm ninja đều bị ảnh phân thân nhóm hấp dẫn. Phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Chỉ một lúc, bạo tạc đem chọn cái làng mây cứ điểm hoàn toàn thôn phệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.